Chương 1626, mệt nhọc đầu củ cải, 2, cầu phiếu phiếu. Nhưng Lục Trấn Giang mấy người dù sao cũng là thế gia gia chủ, Quỳnh Lâm sẽ kết thúc, bọn hắn không có khả năng một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Mà trải qua mấy cái bảo bối tôn nhi kem chút bị nhân hại chết, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không thể thả bọn họ đi ánh mắt của mình. Lam Hoa Hồng càng là đã rời đi Tử Vân giới hồi lâu, Lam Phong mấy người lo lắng an nguy của hắn, một tấc cũng không rời bên cạnh hắn, càng không ngừng khuyên hắn nhanh lên trở về. Nhưng mà, mấy cái đầu củ cải nghe xong muốn bọn hắn rời đi lão đại của mình, lập tức từng cái khóc lóc om sòm chơi xấu, vô luận như thế nào cũng không chịu đi. Nạp Lan Thanh bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới, đem Tiêu Diêu Môn người đều mời đi ngũ đại thế gia, cho bọn hắn đãi ngộ tốt nhất, đem bọn hắn mời chào vì mình môn khách hoặc đồ đệ. Nhưng cái này tưởng tượng vừa mới nói ra, liền bị Mộ Nhan không chút do dự cự tuyệt. Nàng muốn là tuyệt đối tự do, mà không phải bám vào một thế lực khổng lồ hạ, dẫm chân tại chỗ. Nếu như nàng muốn qua dạng này ngày tháng bình an, trực tiếp phụ thuộc Đế Minh Quyết, để nàng mang mình đi tu tiên đại lục, tìm địa phương an toàn trốn đi chẳng phải đủ chưa? Lục Trấn Giang còn không hết hy vọng hỏi thăm Tiêu Diêu Môn những người khác. Kết quả, trả lời vẫn như cũ là không có một tơ một hào do dự. Mấy cái này đến từ vắng vẻ tiểu môn phái thiếu niên, đối mặt những tu giả khác tha thiết ước mơ cơ hội, lại ngay cả một tia ngấp nghẽ khát vọng chi tâm đều không có. Thậm chí liền liên Lam Phong mời chào, cùng hứa hẹn dẫn bọn hắn đi Tử Vân giới Lam Thị Đế Quốc, đều bị bọn hắn không chút do dự cự tuyệt. Cứ việc thất vọng, nhưng Lục Trấn Giang bọn hắn cùng Lam Phong đối mấy người thiếu niên này thiếu nữ, lại càng thêm tán thưởng. Chỉ là nhà mình tiểu tổ tông nhóm không phối hợp, thực sự là để bọn hắn bó tay toàn tập. Không nha không nha, ta liền muốn đi theo lão đại, ta là Mặc Thần quân đoàn một viên, sao có thể rời đi lão đại đâu? Đu nở dê, sớm tại Đan Dương Sơn Mạch thời điểm, ta liền thề muốn cùng lão đại cầm kiếm đi thiên nhai muốn ta trở về, trừ phi lão đại cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, nếu không ta mới không muốn về ra ra, ngươi đừng mang Ngạn Ngạn đi có được hay không? Ngạn Ngạn muốn cùng tiểu ca ca cùng một chỗ. Nạp Lan Thanh mấy người quả thực cầm mấy cái tiểu tổ tông không có biện pháp nào. Hắn hảo ngôn khuyên bảo, lũ tiểu gia hỏa căn bản không nghe. Bọn hắn tấm hạ mặt đến, lũ tiểu gia hỏa ngay tại trên mặt đất chơi xấu lan lộn, khóc lớn đại náo. Dù sao muốn bọn hắn rời đi nhà mình lao đại, liền hai chữ không cửa cuối cùng, vẫn là tiểu bảo mặt lạnh lấy mở miệng nói, các ngươi tất cả đều trở về lao đại, vì cái gì a lao đại, ngươi có phải hay không không cần chúng ta nữa? Ô ô ô. Chúng ta không đi, chúng ta nói xong muốn đi theo lão đại. Lũ tiểu gia hỏa nước mắt rừng rừng, một bộ ta khóc cho người xem biểu lộ. Chỉ tiếc tiểu bảo căn bản không ăn bọn hắn một bộ này, các ngươi quên, muốn làm tiểu đệ của ta, đầu tiên không cho khóc nữa. Cái mũi lũ tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức hút hút cái mũi, lau lau nước mắt, chúng ta không khóc. Thứ hai, các ngươi quá yếu. Tiểu bảo liếc xéo lấy bo nở hà nở, nửa điểm không khách khí. Đi theo bên cạnh ta sẽ chỉ kéo ta cùng mẫu thân chân sau. Nạp Lan Thanh mấy người nghe xong lời này, hô hấp đều ngừng lại. Thấy Từ Gia Bảo bối ngơ ngác sững sờ, thâm thụ đả kích dáng vẻ, trái tim đều kéo ra, sợ sau một khắc nước mắt của bọn hắn liền vỡ đê. Nhưng mà, sau một khắc, Lục Hồng Viễn đột nhiên cầm quả đấm nhỏ nói, lão đại nói rất đúng, chúng ta quá yếu, coi như lưu tại bên cạnh hắn, cũng không thể giúp hắn, ngược lại chỉ làm cho hắn cản trở. Ta muốn về nhà đi hảo hảo tu luyện, chờ học thành bản sự lại đến tìm lão đại tạ ơn trở xuống tiểu đồng bọn khen thưởng, độc ném phong lưu, tìm kiếm thiên sứ, mây vui, không biệt danh 134-34, không biệt danh 183-22 tấu chương xong.